Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Oa ca ca, sao vậy ạ? Tâm trạng của Thẩm Tú Tú đều bị Thủy Oa cắt ngang. Bên trong hình như có người. Thủy Oa kéo Thẩm Tú Tú lui về sau mấy bước. Mới vừa rồi dường như huynh nghe được tiếng ho khan, làm sao có thể? Nhà muội không có người khác. Đôi mắt Thẩm Tú Tú đỏ hoe nói. Thủy Oa huynh có nghe lầm hay không? Ta không nghe lầm đâu. Ta đã nghe được có người ho khan thật mà. Thủy Oa kéo Thẩm Tú Tú đi vòng ra sân sau. Đợi một lúc, quả nhiên có tiếng bước chân từ trong sân truyền đến. Mặc dù người đi cố tình bước đi thật nhẹ nhàng, nhưng hai người vẫn có thể nghe thấy. Thẩm Tú Tú theo bản năng muốn hét lên, lại bị Thủy Oa kịp thời che miệng kéo sang một bên. Sau khi xác nhận ở chỗ này nói chuyện người trong viện không thể nào nghe được, Thủy Oa mới buông bàn tay ra. Thủy Oa huynh, có trộm vào nhà muội. Thẩm Tú Tú gấp đến độ dậm chân. Huynh mau buông muội ra, muội phải đi đuổi tên trộm này đi. Ta biết huynh biết. Thủy Oa ôm chặt lấy Thẩm Tú Tú. Chúng ta đều là con nít, không đuổi được tên trộm. Nếu là chọc giận tên trộm, hai ta sẽ bị gờ yết chết, vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Tú Tú vội hỏi. Đương nhiên là đi tìm cứu binh, đúng, đi tìm cứu bi nhổ. Thẩm Tú Tú quay đầu liền chạy ra bên ngoài. Thủy Oa đuổi theo phía sau. Hai người mới chạy ra ngõ hẻm không xa. Đúng lúc thấy một đội thủy quân tuần tra. Thủy Oa và Thẩm Tú Tú là hai người lính trẻ nhất kể từ khi thành lập thủy quân. Hầu hết người trong thủy quân đều biết họ. Đội trưởng đội tuần tra cũng lập tức nhận ra. Thủy Oa, Tú Tú, các ngươi chạy tới đây làm gì? Đội trưởng đội tuần tra hét lên từ phía xa. Những người lính thủy quân khác cũng nghĩ rằng họ đang chạy vòng quanh chơi. Cũng bắt đầu cười. Mọi người nhanh tới nhà ta. Có trộm vào nhà ta. Thẩm Tú Tú vội vàng nói. Sắc mặt tất cả mọi người trong đội tuần tra đều thay đổi. Bọn họ đều biết, nhà họ Thẩm có thể đã bị đột nhập. Là người nào? Đội trưởng hỏi. Không biết, chúng ta chỉ nghe được trong sân có tiếng ho khan và tiếng bước chân. Thủy Oa huynh sợ sẽ kinh động tới tên trộm, không dám mở cửa đi xem. Thẩm Tú Tú trả lời, bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.